Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, khát nước 3 ngày. Ta chỉ lấy một bầu. Nhan Băng Tuyết quay đầu, bĩu môi có chút không vui nói. Ta chỗ nào cho ngươi đào hố nha? Ta đây không phải đang hỏi ngươi mà tương đương, ngươi nhìn vị này Emily tiểu thư dài đến rất xinh đẹp. Hơn nữa lại là cái đại công ty tổng giám đốc. Hôm nay mặc một thân trang phục nghề nghiệp. Nhìn lấy cũng là cái mỹ nhân tương đương cái này cùng lúc trước ta trong mắt ngươi hình tượng hẳn là không? Sai biệt lắm a. Lão công ngươi chẳng lẽ không phải ưa thích cái này vừa treo sao? Tô Trần nhìn lấy chính mình lão bà ăn dấm tiểu bộ dáng. Tâm lý thực sự cảm thấy nàng vô cùng khả ái. Lão bà, ngươi làm sao lại cảm thấy ta chính là ưa thích cái này một cái đây này? Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế càng thêm kinh ngạc quay đầu lại nhìn lấy hắn. Ngươi chẳng lẽ không phải ưa thích cái này loại hình sao? Vậy ta ngay từ đầu xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm. Chính là cái này bộ dáng nha. Ngươi có phải hay không ngốc nha? Ta cái kia là ưa thích ngươi. Không là ưa thích cái này một cái. Người ta thích là ngươi. Không cần biết ngươi là cái gì bộ dáng. Ta đều thích ngươi tương đương, lại là một fan đột nhiên xuất hiện tỏ tình. Phối hợp Tô Trần như vậy ánh mắt thâm thúy. Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình đều nhanh muốn hãm tiến vào. Nàng nỗ lực nhếch phấn môi. Nhưng vẫn là ép không được dương lên khóe miệng. Vậy ta muốn là không có tới. Ngươi chẳng phải là muốn đơn độc cùng cái này Emily cùng đi khách sạn. Xem ra ta tới nơi này theo ngươi cùng đi xa nhà. Thật là một cái quyết định chính xác. Ngao ngao tương đương, Tô Trần nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng. Ngốc lão bà, coi như ngươi không có tới. Cũng sẽ không có bất kỳ không giống nhau. Lão công ngươi ta thế nhưng là một cái nội tâm vô cùng kiên định nam nhân. Nhan Băng Tuyết đầy mắt hoan hỉ nhìn lấy hắn. Trong nội tâm đối Tô Trần nhưng thật ra là vô cùng tín nhiệm tương đương hai người bọn họ cùng một chỗ thời. Gian chung đụng tuy nhiên cũng không phải là rất dài. Nhưng là Tô Trần sở tác sở vi Nhan Băng Tuyết tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lão công là cái cực kỳ tuyệt vời nam nhân. Nhan Băng Tuyết nhào vào Tô Trần trong ngực. Một mặt hạnh phúc ôm lấy hắn. Tương đương khát nước 3 ngày. Ta chỉ lấy một bầu. Ta cũng chỉ thích ngươi một cái tương đương, gạch dưới buổi đấu giá vào ngày mai buổi tối. Mà buổi tối hôm nay có một trận tiệc rượu, cho nên lúc ban ngày không có cái gì những an bài khác. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi cả đêm máy bay. Nhan Băng Tuyết đêm qua ngược lại là nghỉ ngơi không sai. Thế nhưng là nàng biết lão công nghỉ ngơi khẳng định không được tốt lắm. Chính mình như thế tựa ở lão công trong ngực ngủ. Đoán chừng nửa đêm thời điểm, lão công liền đã cánh tay tê dại tỉnh lại đi tương đương cho nên ban ngày Nhan Băng Tuyết liền không có hô Tô Trần cùng đi ra chơi. Muốn nói ngắm phong cảnh, Long Quốc phong cảnh mỹ lệ địa phương có nhiều lắm, cũng không thiếu dạng này bờ biển cảnh đẹp, cho nên đến Hải Quốc, không cần thiết không phải muốn đi ra ngoài đi một chuyến. Ban ngày hai người bọn hắn tại khách sạn nghỉ ngơi. Nhan Băng Tuyết ngay từ đầu không có chút nào khốn. Thế nhưng là bị Tô Trần ôm lấy nằm ở trên giường không bao lâu. Lại ngủ thiếp đi. Hai người lúc tỉnh lại đã giữa trưa. Bụng đói kêu vang điểm cơm trưa. Tại phòng tổng thống bên trong chờ lấy lầu dưới phục vụ nhân viên đưa ra. Tô Trần lấy điện thoại di động ra nói ra. Lão bà, muốn không chúng ta cho nhạc phụ nhạc mẫu gọi điện thoại đi. Sáng sớm hôm nay ngươi không phải nói bọn nhỏ giữa trưa muốn về nhạc phụ nhạc mẫu nhà ăn cơm không? Cái kia lúc này bọn họ cũng đã về nhà. Chúng ta cùng bọn nhỏ mở video đi tương đương xuống phi cơ thời điểm. Nhan Băng Tuyết đã cùng cha mẹ báo qua bình an. Nhưng là sáng sớm bọn nhỏ đã đi trường học đi học. Cho nên lúc đó không có nhìn thấy. Nhan ra cùng nhà trẻ khoảng cách tương đối gần. Cặp vợ chồng già vì nhìn thấy bảo bối cháu ngoại cùng cháu gái. Giữa trưa cũng không ngại cực khổ đi đem bọn hắn tiếp trở về. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Cùng lão công ngồi ở trên ghế salon cùng nhau chờ đợi video điện thoại kết nối. Điện thoại kết nối về sau. Trên màn hình lập tức xuất hiện hai cái tiếp cận cực kỳ gần cái đầu nhỏ dưa. còn có Đoàn Đoàn ngọt ngào tiếng nói. Ba ba mama, các ngươi thật sự là quá xấu rồi. Các ngươi len lén chạy ra ngoài chơi đi, hưởng tuần trăng mật tương đương đều không mang theo ta cùng khanh. Khách cùng đi tương đương, Tô Trần bị nữ nhi mà nói làm cho tức cười. Mười phần cưng chiều nói. Đoàn Đoàn, ai nói với ngươi cha mẹ là đi ra hưởng tuần trăng mật nha. Cha mẹ là vì chuyện công việc đến đi công tác tương đương, muốn là cha mẹ đi ra hưởng tuần trăng mật. Khẳng định sẽ mang lên các ngươi hai cái tiểu khả ái nha. Nhưng là chuyện công tác cha mẹ đến lúc đó sẽ rất bận bịu. Đem các ngươi mang tới lời cũng không thể bồi tiếp các ngươi chơi tương đương, mà lại ngươi cùng ca ca. Hiện tại còn muốn đến trường nha. Cũng không phải ngày nghỉ. Các ngươi sáng hôm nay có hay không thật tốt nghe giảng bài. Đoàn Đoàn nghe nói như thế mười phần may mắn nhìn bên cạnh ca ca liếc một chút. Còn tốt hôm qua không có nghe ông ngoại. Sáng hôm nay xin phép nghỉ không đi học trường học. Không phải vậy cha mẹ biết lời nói khẳng định sẽ nói nàng cùng ca ca tương đương. Đoàn Đoàn đối với màn hình ngọt ngào nói ra. Ba ba ma ma tương đương buổi sáng ta cùng khanh khách đều đi trường học A tương đương chúng ta lên lớp siêu cấp chăm. Chú, sáng hôm nay lão sư còn an bài khảo thí. Ta cùng khanh khách đều phải hạng nhất. Lại lấy được một đóa tiểu hồng hoa tương đương, thật sao? Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm sao như thế tốt nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc ở bên cạnh tuy nhiên không nói lời nào. Nhưng cũng một mực nhìn lấy trong màn hình cha mẹ. Trong nội tâm nhớ bọn họ. Nghe được muội muội nói lên buổi sáng khảo thí sự tình. Cha mẹ còn biểu dương bọn họ. Tiểu gia hỏa vui vẻ đem bài thi theo trong bọc đem ra. Chính mình có chút ngượng ngùng đưa cho cha mẹ nhìn. Liền đưa cho bên cạnh Đoàn Đoàn. Ra hiệu Đoàn Đoàn đưa cho cha mẹ nhìn một chút. Đoàn Đoàn cầm tới bài thi về sau lập tức bỏ vào điện thoại di động phía trước. Ba ba ma ma, các ngươi mau nhìn. Đây chính là chúng ta buổi sáng khảo thí bài thi tương đương ta cùng khanh khách đều phải 100 điểm. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù sẽ mở video. Nhưng dù sao vẫn là tiểu hài tử. Đại khái không biết, tất cả mọi thứ cách camera quá gần mà nói căn bản là thấy không rõ lắm. Bài thi cũng bị phóng đại tốt nhiều. Đều nhanh dỗi đến camera trước mặt. Tô Trần phân biệt hơn nửa ngày mới phát hiện đây là một chương số học bài thi. Buổi sáng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thi chính là số học đúng không? Hai cái tiểu gia hỏa ngọt ngào gật đầu. Số học có thể là rất khó. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thế mà đều có thể thi 100 điểm. Thật sự là quá thông minh tương đương, Tô Trần không có không keo kiệt chính mình đối bọn nhỏ khích lệ. Các tiểu bằng hữu làm tốt liền cần đạt được khẳng định cùng khen ngợi. Dạng này về sau bọn họ mới có thể làm được càng tốt hơn tương đương. Nhan Băng Tuyết một mực không nói lời nào. Ở bên cạnh nhìn lấy lão công cùng hai đứa bé nói chuyện phiếm. Chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy mười phần hạnh phúc. Lão sư cũng nói ta cùng khanh khách rất thông minh đâu. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Bên cạnh Nhạc Nhạc nhịn không được nói ra. Đoàn Đoàn, người khác khen chúng ta thông minh. Cái kia mới là thật thông minh. Chúng ta không thể chính mình nói mình thông minh. Bộ dạng này quá không khiêm tốn. Muốn làm khiêm tốn tiểu bằng hữu tương đương. Đoàn Đoàn ngoẹo đầu nghi ngờ nhìn về phía ca ca. Khanh khách, cái gì là khiêm tốn nha? Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao cùng muội muội giải thích cái từ ngữ này. Hắn kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm rồi tương đương. Tô Trần nhìn lấy đáng yêu con trai cùng con gái, cười tại điện thoại đầu này nói ra, Đoàn Đoàn, ca ca nói không sai, chúng ta xác thực cần phải khiêm tốn một chút, nhưng là nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể thi 100 điểm. Đây là siêu cấp tốt một việc. Cho nên tại cha mẹ trước mặt cũng không cần khiêm tốn rồi. Có thể to gan nói ra. Cha mẹ sẽ khen ngợi các ngươi tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.